Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 494, phải tìm cơ hội lưu. Máu tươi đang chảy xuôi, chung quanh có chút an tĩnh, linh khí gió bão chưa bao giờ dừng lại. Ngươi, ngươi, Hạ Viêm cảm nhận được nơi ngực đau nhức, sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Hắn há miệng, kia cười như điên cùng đắc ý vẻ mặt càng là cứng ngắc ở trên mặt. Lăng lăng cúi đầu, thấy được tim mình nơi phá động, nơi đó máu tươi chảy như dòng nước, lỗ thủng có chừng quả đấm lớn nhỏ, trái tim của hắn bể nát, bị trực tiếp Mạc Bất Phàm một kiếm đâm xuyên qua, còn có thể kiếm khí vào cơ thể, mà diệt hắn sinh cơ. À không, Hạ Viêm bi hống, tràn đầy không cam lòng, cùng với đối tử vong sợ hãi. Quét, Mạc Bất Phàm xoay người lần nữa một kiếm càn quét, kiếm quang nở rộ, đứng sau lưng Hạ Viêm chém đầu hắn. Sau đó có một tôn nguyên thần từ Hạ Viêm trong thi thể lao ra. Mạc Bất Phàm mau lẹ một kiếm đem đâm thủng, oanh, quả đấm lớn nhỏ hình người nguyên thần vỡ nát, hồn phi phách tán, hoàn toàn mất đi rồi. Hạ gia phó gia chủ, Vạn Bảo lâu tổng điếm chủ, Vô Song cảnh viên mãn hậu kỳ cường giả, Hạ Viêm bỏ mình chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Lúc chết sau khi liền cầu xin tha thứ cơ hội cùng thời gian cũng không có. Thật là thật đáng buồn. Tử, chết, ta trời ạ, Hạ Viêm chết, Hạ Viêm bị Mạc Bất Phàm giết. Không, phó gia chủ chết, Mạc Bất Phàm, ta liều mạng với ngươi. Vì phó gia chủ báo thù a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhất thời, chung quanh truyền ra mọi người kinh hãi âm thanh. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận, cùng với tràn đầy sát ý tiếng la giết. Hiển nhiên, Hạ Viêm bị giết, Hạ gia mọi người vô cùng tự nhiên căm giận, nhưng bọn hắn đều bị hoang thú ngăn, căn bản không khả năng vọt tới trước mặt Mạc Bất Phàm tới. Hơn nữa, ngay cả Vô Song cảnh viên mãn hậu kỳ Hạ Viêm đều bị Mạc Bất Phàm giết. Bọn họ coi như là liên thủ, vậy cũng là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, đi qua cũng là chịu chết. Cho nên chân chính muốn vì Hạ Viêm báo thù nhân thực ra không mấy cái. Phần lớn hạ gia tất cả mọi người là ngoài miệng kêu mà thôi. Mạc Bất Phàm lại giết Hạ Viêm. Nhất Tiếu lão tổ thần sắc rung động. Hạ Viêm thực lực cũng không yếu a, so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Vô Tình lão tổ kinh ngạc nói. Mạc Bất Phàm thực lực thật không ngờ cường đại. Chúng ta cũng nhìn lầm. Ngay cả Hạ Viêm cũng là không phải đối thủ của hắn. Càng là một kiếm chém giết Trường Giác chứ. Nói như vậy mà nói, nói không chừng nghiệp bọn họ chính là bị hắn giết rồi. Trường Sinh lão tổ quát lên, chỉ là sơ nhập Vô Song cảnh hậu kỳ là có thể chém chết Vô Song cảnh viên mãn hậu kỳ Hạ Viêm. Thực lực như vậy thật là kinh khủng, thật là nghịch thiên, để cho người ta rung động. Hồ Tiếu Thiên nuốt nước miếng một cái. Ban đầu ta còn cảm thấy cung chủ tự mình che chở Mạc Bất Phàm là một món chuyện sai lầm. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là kiếm lợi lớn a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bá Long Văn, Tổ Thiên Kình bọn họ không nói gì, chỉ là trên mặt rung động biểu tình, đã hoàn toàn biểu đạt ra giờ phút này bọn họ hoảng sợ tâm tình. Phốp. Mạc Bất Phàm ở ho ra máu, bởi vì cưỡng ép dung hợp Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng, khiến cho trong cơ thể trí âm trí dương chi lực lẫn nhau giằng co, lẫn nhau đụng nhau. Mặc dù từ chiến đấu bắt đầu đến giải thích chỉ là nửa phút tả hữu, nhưng cũng đưa đến Mạc Bất Phàm chịu rồi không nhẹ nội thương, phun ra máu tươi, có một nửa đông thành khối băng, có một nửa trực tiếp bốc hơi. Ông, Mạc Bất Phàm bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Giống, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kia nham thạch cự nhân lại thừa dịp thời cơ này. thừa dịp Mạc Bất Phàm bị thương thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, đồng, giống như cột đá đỉnh như vậy thạch côn nện xuống, phảng phất bầu trời sụp đổ, tìm chết. Mạc Bất Phàm bất chấp vững chắc thương thế, hắn xoay người giống giận, toàn lực một kiếm, cheng, thông thiên kiếm kinh đệ tam thức, tảo, trong phút chốc, lại vừa là một đạo hình bán nguyệt kiếm mang hoành tảo thiên quân. Giống như trên bầu trời trăng khuyết, chém giết tới, trực tiếp đem nham thạch cự nhân trong tay thạch côn cho chặt đứt. Rắc rắc, nham thạch cự nhân toàn bộ vai trái bị sóng vai tước mất. Ngoặc kép chấm than, nham thạch cự nhân hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Trở lại, Mạc Bất Phàm hét lớn, thừa thắng xông lên, lần nữa chém xuống một kiếm. Sử xuất thông thiên kiếm kinh đệ nhất thức, cự kiếm khí lớn ước chừng lan tràn ra 10.000 thước dài hơn. Chém về phía nham thạch cự nhân đầu, càn rỡ, đồng, hoang thú đại quân phía sau, truyền ra uy nghiêm tiếng của trách. Chỉ thấy một tôn toàn thân bao phủ màu xám mù mịt sương mù thân ảnh mơ hồ bay lên không. Ít nhất cách 10 vạn mét khoảng cách, quét. Hắn một chỉ điểm ra, có một đạo màu xám mù mịt trùm ánh sáng xuyên qua tới, lại ra sau tới trước, nhẹ dịch chấn bể nát Mạc Bất Phàm kiếm mang, càng phải đến lực lượng kinh khủng muốn nổ tung lên, đem Mạc Bất Phàm cho hất tung lên. Phốp, Mạc Bất Phàm hộc máu, bay ra hơn 10.000 thước thân hình vừa đứng vững. Hoang thú chi chủ, mới vừa xuất thủ chính là hoang thú chi chủ. Hơn nữa sử dụng là sức mạnh đất trời, bởi vì thiên địa cảnh nắm giữ sức mạnh đất trời. Loại lực lượng này đã xa xa vượt qua nguyên thần chi lực, có thể điều động trong thiên địa lực lượng cho mình dùng. Đủ để tùy tiện nghiền toái nguyên thần lực lượng. Ông, làm hoang thú chi chủ hiện thân, thì có một cổ khó mà nói rõ uy nghiêm vô thượng khuếch tán. Chấn áp toàn bộ chiến trường. Khiến cho vô số hoang thú sa thú, cùng với chúng nhân tộc yêu tộc ngưng chiến đấu. Phảng phất, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh lại. Người sở hữu, toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn về trời cao chính giữa, vị này toàn thân bao phủ màu xám mù mịt sương mù. Cực kỳ uy nghiêm bóng người. Ai, hoang thú chi chủ cuối cùng vẫn xuất thủ. Nhất Tiếu lão tổ hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, siết chặt trong tay loan đao, bàng bạc nguyên thần chi lực đang dũng động. Phiền phức lớn rồi a. Vô tình lão tổ nuốt nước miếng một cái, chúng ta có thể không đánh lại hoang thú chi chủ a. Làm sao bây giờ? Trường Sinh lão tổ hỏi, nếu không hay lại là chạy đi. Gia Cát Minh lung rụt cổ một cái. Đương nhiên rồi, này là không phải Gia Cát Minh lung sợ chết, mà là đối mặt có thể so với thiên địa cảnh hoang thú chi chủ. Hơn nữa chung quanh nhiều như vậy hoang thú, sa thú mắt lom lom, bọn họ căn bản cũng không khả năng thắng. Chắc chắn phải chết, cho nên, chạy trốn là sự chọn lựa tốt nhất. Vốn tưởng rằng hoang thú chi chủ sẽ có băn khoăn, sẽ không đích thân xuất thủ. Không nghĩ tới hay lại là hiện thân. Hiên Viên Hạo nói, cung chủ bọn họ còn chưa tới sao? Hồ Tiếu Thiên trầm thấp, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tổ Thiên Kình quay đầu nhìn một cái, lắc đầu một cái, xem tình thế mà làm đi. Hiên Viên Hạo nói, hừ. Tiêu Thanh Dương khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên. Trước hắn còn lời thề son sắt nói căn bản không sợ hoang thú chi chủ. Nhưng khi hoang thú chi chủ chân chính hiện thân sau, hắn vẫn là không nhịn được lui về sau mấy bước, không dám càn rỡ, trực tiếp túng, thực lực này là thực sự cường a. Mạc Bất Phàm vẫy vẫy bị dao động đau đớn tay trái, lau sạch khóe miệng vết máu, mới vừa rồi bị hoang thú chi chủ cách 10 vạn mét khoảng cách chỉ một cái trực tiếp làm vỡ nát. Chính mình kiếm chiêu. Kiếm trong tay cũng thiếu chút nữa bị dao động rời khỏi tay. Ông, Mạc Bất Phàm nhanh chóng vững vàng ở trong cơ thể năng lượng. Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng biến mất. Khí tức bình ổn lại, sau đó lặng lẽ sử dụng Vạn Đạo Dung Lô, dung luyện hoang thú cùng sa thú thi thể, lấy được hoang thú đan cùng sa thú đan, sau đó dùng khôi phục thương thế. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm làm rất bí mật. Hơn nữa chung quanh cho nên sinh linh sự chú ý đều bị hoang thú chi chủ hấp dẫn đi. Tự nhiên không người phát hiện Mạc Bất Phàm làm cái gì. Nuốt hai quả hoang thú đan cùng một quả sa thú đan sau, Mạc Bất Phàm thương thế liền hoàn toàn khôi phục rồi. Cường độ thân thể còn tăng lên một chút xíu, chỉ là không quá rõ ràng. Phải tìm cơ hội lưu. Mạc Bất Phàm thấy hoang thú chi chủ hiện thân sau, biết chàng này chiến tranh kết quả là đã định trước rồi. Lấy tổ thiên kình thực lực của bọn hắn, không thể nào lật bàn. Sớm một chút chuồn còn có thể giữ được một cái mạng. Về phần với hoang thú chi chủ đánh một trận, kia hoàn toàn chính là đi tìm chết. Không thấy mới vừa rồi hoang thú chi chủ cách không chỉ một cái liền làm vỡ nát Mạc Bất Phàm kiếm mang, hay lại là dung hợp chí âm chí dương chi lực kiếm chiêu. Có thể nói, song phương chênh lệch quá xa, hoàn toàn liền là không phải một cái tầng thứ tồn tại. Căn bản là không phải dựa vào cường đại võ học là có thể đền bù. Quét, Mạc Bất Phàm thân ảnh hậu rút lui, thu hồi tầm mắt, không còn quan tâm rồi. Hướng bên chiến trường duyên rút lui, bằng nhanh nhất, chiến lược tính rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.